Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 658, Thượng đế trừng phạt. Adam chúc phúc. New York, bờ sông Hudson, khách sạn Van Smoot, tân lang phòng trang điểm. Phốc, Adam giải quyết tới quấy rối Segus về sau. Đẩy cửa xem xét, lập tức cười phun ra. Matthew, ngươi làm cái gì? Ta cũng muốn biết ta đang làm cái gì. Đỉnh đầu ở giữa bị xúc chọc một đạo. Kiều tóc hoàn toàn một phân thành hai Matthew. Phát điên kêu lên. Tình huống như thế nào? Adam nhịn cười. Chân thành nói. Lily biểu muội tại thẩm mỹ trường học học tập. Lily không muốn để cho nàng làm tóc cho mình. Liền để nàng đến giày vò ta. Matthew phát điên nói. Sau đó nàng liền cho ta làm xấu như vậy kiểu tóc. Chấm ngoặc kép, nàng cầm đẩy đao trực tiếp đem ngươi đẩy thành dạng này. Adam trợn mắt há hốc mồm. Không có, thủ tịch phù rể Tết xoa xoa tay nói. Chúng ta ngay tại thảo luận cái này kiểu tóc đến cùng thế nào lúc. Matthew đột nhiên phát điên cầm đẩy đao chính mình đem chính mình đẩy thành dạng này. Ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Bây giờ nên làm gì? Matthew phát điên kêu lên. Đừng kích động. Adam trấn an nói, có lẽ là ngươi cùng Lily tình yêu thực tế quá ngọt ngào cũng quá thuận lợi. Thượng đế đều không nhìn nổi, muốn tại trong hôn lễ thật tốt giày vò các ngươi một cái. Ngươi liền làm khảo nghiệm, mà còn có ta ở đây. Không có vấn đề, không phải liền là nửa chọc nha. Tìm tóc giả hoặc là mang cái mũ, liền nhẹ nhõm làm xong. Thật, Matthew hoài nghi nói, tin tưởng ta. Không sai, Adam cười nói, Lily thích chính là ngươi người này, cũng không phải vật gì khác. Đúng vậy a, Tết phụ họa nói, các ngươi liền nói láo tranh tài đều chơi khí thế ngất trời. Những này tính là gì? Cái này còn không phải ngươi phát minh. Matthew quát, nếu không phải là cùng ngươi chơi này, ta làm sao có thể nghĩ đến cùng Lily chơi loại này tranh tài? Chúng ta là huynh đệ, chơi cái này có thể. Tết giờ khóc giờ cười nói, ta lại không cưới ngươi. Vậy ý của ngươi là ta hiện tại không thể cùng Lily kết hôn. Matthew đánh nói, rất hiển nhiên, luôn luôn người hiền lành Matthew, cũng bị trước hôn nhân bực bội hội chứng. Đương nhiên có thể, Adam một nhẫn lại nhẫn, mới nhịn xuống cười ha ha xúc động. Nín cười nói, các ngươi là nhất ngọt ngào tình lữ, lập tức cũng sẽ là nhất ngọt ngào phu thê. Chơi loại này tranh tài, cũng là một loại tình thú nha. Ân, đương nhiên tốt nhất chỉ ở trong khuê phòng vui đùa một chút. Còn muốn mở cửa sổ gió lùa. Tết theo Matthew cái nào đó hói đầu đeo tóc giả thúc thúc nơi đó. Lặp lại một lần nữa nhiều lần nhắc nhở. Tân lang quan cần đỉnh đầu tóc giả. Cuối cùng gặp ám chỉ không dùng. Cơ hồ đều là trực tiếp nhìn chằm chằm Matthew thúc thúc đỉnh đầu nhìn một hồi lâu. Mới để cho Matthew hói đầu thúc thúc đem ánh mắt theo một đoàn căn bản không có đeo tóc giả khách. Quý trên thân thu hồi. Bất đắc dĩ giao ra chính hắn tóc giả. Adam đi lấy một cái mũ. Cuối cùng Matthew vẫn cảm thấy đeo lên cái mũ tốt một chút. Bởi vì Matthew thúc thúc cái kia đỉnh tóc giả. Rất không hợp cách. Chỉ có thể che khuất nửa bộ phận trước. Bộ phận sau cũng không có bao trùm, cũng không biết Matthew thúc thúc là thế nào nghĩ. Cái này không rõ, bày chú ý đầu không để ý, mông, nha. Làm xong Matthew sau đó, Adam trước đi ra, bởi vì hắn sợ tiếp tục chờ đợi. Gặp lại cái gì kỳ hoa sự tình, hắn sẽ thật nhịn không được bật cười. Nhân gia tân lang quan đều vội muốn chết, ngươi nhưng cười không dừng được, vậy liền quá không tử tế. Lily bên kia thế nào? Đi ra về sau, vừa vặn cùng Juno đụng tới. Đừng nói nữa. Juno cười nói. Lily hôm nay là thật rất không thuận. Không phải mạng che mặt dơ bẩn. Chính là đặc chế kết hôn chuyên dụng quần lót làm không thấy. Đặc chế kết hôn chuyên dụng quần. Lót. Adam hiếu kỳ nói. Chính là viết đây là Matthew Erickson chuyên môn cái mông kết hôn chuyên dụng quần lót. Juno. Cười nói, không mặc để người khác nhìn thấy. Người khác làm sao biết đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Tân nương áo cưới đều là màu trắng, rất dễ dàng lộ thịt. Bên trong nếu là mặc vào loại này kết hôn chuyên dụng quần lót, đích thật là rõ ràng nói cho tất cả mọi người. Đây là chuyên thuộc về Matthew Erickson. Chỉ là đây cũng quá xấu hổ đi. Lily không phải cố ý ném xuống à? Adam cảm thấy chính mình bắt lấy điểm mấu chốt. Không có. Juno lắc đầu. Lily không ngại cái này. Trên thực tế nàng còn rất yêu thích cái ý tưởng này. Vừa rồi vội vã tìm tới cảm xúc không làm được giả. Vậy liền lại viết một cái là được rồi. Adam, nhổ nước bọt nói. Ta nhớ kỹ Matthew bút ký. Ngươi đi lấy một cái mới kết hôn chuyên dụng quần lót. Ta đến viết, cũng được. Juno ánh mắt sáng lên. Adam đi theo nàng, đi vào tân nương phòng thay y phục. Trấn an một cái lo lắng Lily. Sau đó để Lily miêu tả một cái kết cấu. Lớn nhỏ, nhan sắc, tại trong đại não tổ hợp một cái. Trực tiếp viết tại một cái mới kết hôn chuyên dụng trên quần lót. Chính là như vậy. Oa, quả thực giống nhau như đúc. Lily bắt lấy mới kết hôn chuyên dụng quần lót. Vui vẻ kêu to lên. Adam, ngươi thật là đi. Ha ha, Adam cười nói. Cho nên a, Lily, ngươi đừng vội. Có vấn đề gì? Cứ việc tìm ta. Ngươi cùng Matthew hôn lễ. Sẽ thuận thuận lợi lợi. Ân ừ, Lily liên tục gật đầu. Ta cảm thấy ngươi có thể khắp nơi tuần sát một cái. Juno nhắc nhở, nhìn xem địa phương nào cần hỗ trợ, sớm giúp, bớt chính thức cử hành hôn lễ lúc, lại ra cái gì cái sọt, cũng tốt, Adam nghĩ cũng phải, cái này mới bao lâu thời gian, tân lang tân nương liền đã phiền phức không ngừng, có lẽ thật sự là tình cảm của bọn hắn quá thuận lợi quá ngọt ngào, liền độc thân thượng đế đều không nhìn nổi, nếu mà Adam không sử dụng tiêu trừ những phiền toái này. Matthew cùng Lily đoán chừng thật muốn tại cái này ngày vui. Có chỗ tiếc nuối. Adam rời đi tân nương phòng trang điểm. Đi đại sảnh nhìn một chút. Hôn lễ cũng nhanh cử hành. Cái kia đến khách quý đều tới. Nguyên bản Lily mơ ước 20-30 cái thân bằng hảo hữu cỡ nhỏ hôn lễ. Tại các nhà phụ mẫu quan hệ nhân mạch bên trong. Trực tiếp tăng 3-4 lần. Đến hơn 100 người. Nguyên bản hẳn là vì Matthew hỗ trợ xử lý vấn đề phù rể Bunny. Bưng một chén rượu, du tàu tại nữ quyến bên trong. Trong miệng nói xong, có thể cho điện thoại ta sao? Tại nữ quyến cự tuyệt về sau. Trực tiếp tăng thêm một câu, đây là tân nương muốn. Sau đó đắc ý nhìn xem tích cực chủ động muốn cho hắn điện thoại mỹ nữ. Adam cùng ánh mắt của hắn đối đầu. Lạnh nhạt lại xem thường. Hắn trực tiếp rời đi ánh mắt, quay người đi, hiển nhiên trực tiếp đem hắn ném ra quán bar. Cái này hành động mấy lần sau đó, hắn cũng biết Adam không phải đang nói đùa. A, lúc này, một đạo thống khổ giọng nữ vang lên. Thượng đế A, Gretchen, ngươi thế nào? Có người quan tâm kêu lên. Adam vội vàng đi tới, gặp một cái nữ nhân một mặt thống khổ khoanh tay, mà trên mặt đất là vỡ vụn chén. Nước nóng chảy đầy đất, tách ra mọi người, nói ra, ta là bác sĩ, ta đến xem, thật là đau, cái này kêu Gretchen nữ nhân, kêu lên, thượng đế A, tiếp qua mấy tuần, liền muốn thi luật sư hành nghề tư cách kiểm tra, lần này ta đều chuẩn bị xong, tại sao có thể như vậy? Không sao, Adam kiểm tra một chút, cười nói, bị phỏng không tính lợi hại, thoáng chữa trị một cái. Rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Sẽ không chậm trễ ngươi kiểm tra. Sẽ không. Gretchen khẽ giật mình. Adam trong lòng hơi động. Nhìn thật sâu nàng một cái. Sẽ không. Ta là Adam Duncan. Matthew cùng Lily bạn tốt. Ngươi là Gretchen Han. Gretchen gượng cười nói. Matthew học tỷ. Adam đảo mắt mọi người. Gặp cái này một vòng đều là column học viện luật người. Nhẹ gật đầu, hôm nay là Matthew cùng Lily hôn lễ. Ta đi không được, thương thế của ngươi cần lập tức xử lý. Bằng không ta cho ngươi kêu cái xe a. Ta có thể chịu một hồi. Ta vẫn là lưu lại gia nhập hôn lễ đi. Gretchen gượng cười nói, tốt nhất vẫn là tạm biệt. Adam giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi thương thế này cần lập tức xử lý. Ngươi cũng không muốn lưu lại vết sẹo loại hình a, mà còn vạn nhất sau đó vết thương lại hai lần tổn thương. Vậy coi như thật không thể gia nhập mấy tuần sau luật sư hành nghề tư cách kiểm tra. Ngươi cố gắng lâu như vậy, sự nghiệp làm trọng, Matthew cùng Lily đều sẽ hiểu ngươi. Không phải vậy đến lúc đó, bọn họ sẽ phi thường ngượng ngùng. Ngươi cũng không muốn bọn họ gánh vác trách nhiệm này. Áy náy thật lâu a. Được rồi, Gretchen cúi đầu, không còn dám nhìn Adam. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.